khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125, thấy bên cạnh là một vị xa lạ nam nhân sao, nàng lập tức bừng tỉnh, cảnh giác hỏi, ngươi là ai, ta lão công đâu, bên ngoài truyền đến nam nhân thanh âm, ta ở chỗ này đâu, ta liền cùng các ngươi nói, đó chính là bà nương. Chúng ta liền tính về nhà đi thăm người thân, kế phụ vị trí nữ nhân nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng. Nghe được nàng trượng phu thanh âm sau, trực tiếp đem Vu Tử Chiết đẩy ra dò ra đầu, nhìn thấy nam nhân bị hai cái người xa lạ bắt cóc. Nàng lập tức chửi ầm lên nói, cái gì cầu đồ vật, buông ta ra lão công, người xxxxx, hai cái cảnh sát một đầu hắc tuyến. Nhưng càng thêm nắm chặt nam nhân, nữ nhân còn ở tiếp tục mắng to. Thậm chí muốn dùng tay đi đánh Vu Tử Chiết căn bản là bất hòa nàng vô nghĩa. Trực tiếp bắt lấy tay nàng vặn đến nàng phía sau lưng. Nhất chiêu khiến cho nàng không thể động đậy, buông ta ra. Các ngươi đây là bạo lực chấp pháp, ta muốn cử báo các ngươi. Nữ nhân miệng quả thực giống thượng dây cót. Một khắc đều nhàn không xuống dưới, Vu Tử Chiết đem nàng giao cho một vị cảnh sát. Nói, xem trọng nàng, đừng cùng nàng vô nghĩa, nói xong. Hắn liền cùng Kiều Nguyên từ khoang điều khiển ra tới. Chuẩn bị đi đến đuôi xe xem xét xe tải thùng xe, bị bắt lấy nam nhân thấy hắn động tác. Nói, trong xe đều là ta chuẩn bị lấy về gia cấp ba mẹ hàng ngày đồ dùng cùng quần áo. Thật không gì, Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên lướt qua hắn đi qua đi. Căn bản là không phản ứng thứ này, hai người một đường đi đến đuôi xe. Đem thùng xe môn mở ra, trong xe đầu đen như mực một mảnh. Cái gì đều nhìn không thấy, Kiều Nguyên đưa điện thoại di động đèn pin mở ra. Phát hiện trong xe đầu phóng mấy cái đại cái dương. Này đó cái dương lớn nhỏ cũng đủ chứa vài người. Thoạt nhìn phi thường khả nghi, đem kia hai người cột chắc. Lưu lại hai người trông coi. Những người khác cùng ta lại đây. Chuẩn bị khai cái dương, mắt thấy bên cạnh cảnh sát lấy ra còng tay. Này đối vợ chồng có chút nóng này, nam nhân dãy giụa không chịu bối khảo thượng. Một bên còn hét lớn. Cảnh sát bạo lực chấp pháp lạp. Các ngươi dựa vào cái gì khảo thượng ta? Chúng ta chính là tới thăm người thân. Thành thật điểm, một cái cảnh sát lấy báng súng nhẹ nhàng tạp tạp bờ vai của hắn, nam nhân lập tức tựa như bị búa. Tạp giống nhau, lập tức nằm ngã trên mặt đất, theo sau, hắn tựa như thường thấy ăn vạ lão lại giống nhau. Trên mặt đất lăn lộn kêu rên lên, mấy cái cảnh sát đều bị hắn hành động làm cho phi thường vô ngữ, ở chỗ này kêu rên lăn lộn có ích lợi gì? Cao cấp trong núi lợn rừng nghe sao? Nhưng người nam nhân này ngay từ đầu dãy giụa sau, nữ nhân cũng lập tức nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lên, tưởng mặc kệ này hai người trên mặt đất. Lăn cũng không được, bên cạnh chính là Huyền Nhai. Nếu là thật lăn xuống đi ngã chết, cũng chỉ có thể cho bọn hắn mang đến phiền toái, Kiều Nguyên bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhiều phái một người thủ này hai người. Dư lại ba gã đội viên đi theo chính mình đi vào thùng xe, Vu Tử Chiết đem Kiều Nguyên che ở phía sau. Cầm thương dẫn đầu tiếp cận ly chính mình gần nhất cái dương bên ngoài khóa khấu khấu. Khẩn lại không có khóa lại, Vu Tử Chiết duỗi tay chuẩn bị đem khóa khấu lộng khai lại bị Kiều Nguyên kéo lại, chúng ta trước. Nhìn xem mặt khác cái dương, hai người giơ lên đèn pin. Nhắm ngay mặt khác đại dương gỗ, thực mau. Hai người liền phát hiện mặt khác dương gỗ cùng cái dương này khác nhau, mặt khác mấy cái dương. Khóa khấu đều không có khấu khẩn, chỉ cần dùng tay vịn trụ cái nắp là có thể đem cái dương xốc lên, đừng xem thường điểm này không thể. Hiểu được khác biệt, liên hệ một chút hiện tại cảnh tượng, hiện tại này chiếc xe chủ yếu hiểm nghi chính là dân cư lừa bán. Trên xe khả năng còn cất giấu một cái bị thương nữ tính, đã phát hiện địch nhân là ngồi ở điều khiển vị trí vợ chồng, nhưng nếu này chiếc xe xác thật chính là nhân phiến tử xe. Kia địch nhân rất có thể không ngừng này một đôi cái gọi là vợ chồng, phải biết rằng. Hơn nữa đào tẩu nam tên nữ tính, tổng cộng có 6 gã nữ tính bị tù, một đôi trung niên vợ chồng muốn nhẹ nhàng thu phục 6 người. Nhưng không đơn giản, bọn họ rất có thể còn có mặt khác đồng lõa, kia mặt khác đồng lõa sẽ giấu ở nơi nào? Tự nhiên là này đó trong dương đầu, khóa khấu khấu khẩn trong dương rất có thể là bị nhốt người bị hại. Cái dương bên ngoài khóa khấu là phòng ngừa nàng chạy đi, mà không có khấu khẩn cái dương. Chính là phương tiện kẻ bắt cóc từ bên trong đột nhiên nhảy ra tiến hành công kích hoặc là chạy trốn, này nhóm người còn biết đem cất giấu người bị hại cái dương đặt ở đằng trước. Cứ như vậy, cảnh sát nhóm bị cái thứ nhất trong dương đầu người hấp dẫn. Mặt khác kẻ bắt cóc liền có thể tới cái đột nhiên tập kích. Đem trở tay không kịp cảnh sát một lưới bắt hết, thật là hảo tính kế. Kiều Nguyên cười lạnh, Vu Tử Chiết tiểu tâm đem lỗ tai dán ở cái dương bên. Nghe được cái dương nội truyền đến tiếng hít thở sau. Chiều Kiều Nguyên gật gật đầu, kế tiếp. Hắn theo sau đối phía sau các đội viên làm mấy cái thủ thế. Làm mọi người an tĩnh lại, sở hữu cảnh sát lĩnh mệnh. Phóng nhẹ chính mình tiếng bước chân. Đứng ở tại chỗ bất động, chung quanh thanh âm chỉ còn lại có xe ngoại kia đối vợ chồng chu lên thanh. Thùng xe nội hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, Kiều Nguyên chỉ huy đội viên. Phân biệt đến gần rồi bất đồng cái dương, đem súng lục nhắm ngay dương cái kế tiếp. Bọn họ liền tại chỗ chờ đợi lên, tội phạm thực thông minh giảo hoạt. Biết giấu ở trong dương đánh phục kích chiến, nhưng đáng tiếc. Vẫn là lòi, hiện tại Kiều Nguyên bọn họ yêu cầu làm. Cũng chỉ là ở bên ngoài chờ, dương gỗ căn bản kín gió. Giấu ở bên trong người không muốn sống sống nghẹn chết, nhất định phải đến ra tới, thời gian một chút qua đi. Còn không đến nửa phút, trong dương liền có rất nhỏ động tĩnh, canh giữ ở bên ngoài cảnh sát cả người căng chặt. Nhưng trong tay thương lại lấy đến cực ổn, trong dương động tĩnh càng lúc càng lớn. Chậm rãi, cái nắp kẽo kẹt vang nhỏ một tiếng chậm rãi mở ra, trong dương đầu dò ra tới một viên có chút mờ mịt. Đầu, hắn vừa ra tới còn không có thấy rõ bất cứ thứ gì. Lại đột nhiên cảm giác cái ót chống lại một cái đồ vật tội phạm trái tim đột nhiên nhảy lên lên. Hắn thấy mãn thùng xe cảnh sát, này đó cảnh sát trong tay đều cầm một khẩu súng. Chỉ ở bất đồng cái dương trước mặt, hắn đã có thể nghĩ đến chính mình đầu phía sau là thứ gì tội. Phạm nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu vừa mới lăn lộn một chút, cái ót thương liền hướng phía trước tạng đưa. Hắn nơm nớp lo sợ quay đầu, liền nhìn đến phía sau cảnh sát mắt lạnh nhìn hắn, ý bảo hắn không cho phép ra thanh, sợ hãi cảnh sát thật sẽ đem chính mình một thương băng rớt. Tội phạm chỉ có thể nhắm lại miệng. Dại ra mà nhìn phía trước chưa từng có bao lâu. Hắn đối diện cái dương cái cũng bị nhấc lên, trường hợp nhanh chóng biến thành hai gã tội phạm đối. Mặt mộng bức, một cử động cũng không ra mơ siêu tình cảnh này nhìn thật sự là có điểm khôi hài. Nhưng ở đây không có một người có thể cười ra tới, tuy rằng hiện tại tình thế rất tốt. Bọn họ bài trừ tội phạm mưu kế. Ở trước tiên khống chế được hai người, nhưng ai cũng sẽ không biết tình huống có thể hay không đột nhiên thay đổi, chờ đến người thứ ba dò ra đầu thời điểm. Thay đổi tới, người này so với hắn trước hai gã đồng bạn có loại nhiều. Cho dù bị thương chống lại đầu, hắn cũng lập tức giống lớn nói. Cảnh sát phát hiện chúng ta, Kiều Nguyên dùng mình. Lấy ra tay khảo khảo trụ người này thủ đoạn hơn nữa cướp đi trong tay hắn thương, nhưng hắn đồng bạn. Vẫn là tiếp thu tới rồi tin tức cái dương nội truyền đến súng ống động tĩnh. Vu Tử Chiết lập tức giống lớn nói. Tìm công sự che chắn. Rời xa cái dương, hắn lời nói còn chỉ nói ra một nửa. Trong dương liền truyền đến bang bang thương vang, viên đạn đánh vỡ cái dương tấm ván gỗ bắn ra tới. Đánh vào kim loại trên thân xe bạch bạch rung động, bởi vì không thấy được trong dương người hướng. Viên đạn góc độ cũng không nhưng phán đoán, thùng xe nội nhỏ hẹp không chỗ tránh được. Thực mau liền có cảnh sát kêu thảm thiết một tiếng bị đánh trúng cẳng chân, Vu Tử Chiết đem bị. Thương cảnh sát khởi động, quát, chạy nhanh đi ra ngoài. Nhưng thực mau liền có một kiện có chút khôi hài sự tình đã xảy ra. ở trong dương xạ kích cái gì đều nhìn không thấy. Nhìn không thấy địch nhân tự nhiên cũng nhìn không thấy đồng bạn, này đàn đạo tặc nhóm lung tung nổ. Súng xạ kích hậu quả thực mau sinh ra, có đạo tặc kêu thảm thiết lên, bị chính mình đồng bạn thương tới rồi, bị thương đạo tặc thực mau hoảng loạn lên. Hắn hét lớn, ích mẹ ngươi ngừng bắn, các ngươi đánh chúng ta, đánh tới người một nhà, cảnh sát đi ra ngoài, mau mẹ nó cho ta ngừng bắn. Lần này nổ súng đạo tặc nhóm đều có chút phát lăng. Mắt thấy tiếp tục nổ súng khả năng sẽ trước đem chính mình đánh chết. Bọn họ sôi nổi dừng xạ kích mà Kiều Nguyên thấy thế. Nhanh chóng mở ra khóa khấu bị khấu khẩn cái dương. Bên trong quả nhiên nằm một vị hơi thở thoi thóp nữ tử cả người là huyết. Tay chân bị dây thừng cột lấy. Miệng cũng bị ngăn chặn, Kiều Nguyên mở ra cái dương động tĩnh cũng chỉ là làm nàng vô lực mà mở to. Mắt nhìn thoáng qua tác giả có lời muốn nói. Ta đánh 3.000 tự bị nhà ta điều xóa rớt 500 nhiều. Ta đã không biết nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới nó một chân dẫm lên ta backspace kiện thượng. Ta còn không có phát hiện vẫn luôn ở đậu nó chơi. Chờ ta phát hiện thời điểm. Ta tự động bảo tồn gõ chữ phần mềm đã tự động ký lục thành 2.600 tự lúc. Ô ô ô, cùng với, nhà ta điều hôm nay bò đến ta chén trà lên rồi. Còn đem mông đối với ly khẩu, may mắn ta phát hiện kịp thời, bằng không liền phải uống xong một ly điều phân trà. Vân, ta đi tra tra anh Vũ Canh như thế nào là mơ siêu chương 155 người bị hại tình huống phi thường khẩn. Cấp. Kiều Nguyên lập tức đem bàn tay tiến trong dương, nếm thử đem mất đi ý thức nữ tử cứu đi lên, nhưng nữ tử trọng đạt gần 100 cân. Muốn đem nàng lộng lên cũng không phải là dễ dàng như vậy, bên cạnh tội phạm lúc này đã xốc lên cái. Dương cái chui ra, vừa nhìn thấy Kiều Nguyên, hắn liền la lên một tiếng móc ra thương, Kiều Nguyên nhíu mày. Cũng mặc kệ có thể hay không động tác quá thô bạo tạo thành lần thứ hai thương tổn. Trực tiếp đem người một phen đóng sầm bối, lúc này. Đem người bệnh đưa ra xe Vu Tử Chiết mang theo một chúng cảnh sát một lần nữa bỏ vào thùng xe. Đối mặt cầm súng kẻ bắt cóc, cảnh sát nhóm lựa chọn chính diện rằng co, đừng nhúc nhích. Nhìn xem là các ngươi thương nhiều vẫn là chúng ta thương nhiều. Các ngươi cho rằng trong tay mấy cái lão là có thể đánh thắng chúng ta sao? Trong đó một cái cảnh sát hùng hổ nói, từ trong dương chui ra tới đạo tặc đã có hai cái bị còng. Tay khảo trụ, mất đi hành động lập, dư lại còn có chiến lực chỉ có hai người. Hai người trong tay cầm thương chính là kiểu cũ, loại này bắn chết thương lực rất thấp. Nếu không có đánh trùng yếu hại, giống nhau đánh không chết người, hai người buôn lậu cầm thương do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đem thương thả xuống dưới. Nhất tay đầu hàng, cảnh sát nhóm vừa lòng gật gật đầu. Tiểu tâm tới gần hai gã địch nhân, đưa bọn họ vũ khí đoạt lại, lại đem người khảo lên, xác định trên xe mọi người buôn lậu đều bị chế trụ. Không có nguy hiểm sao? Cảnh sát nhóm liền vui sướng mà bắt lấy trên xe kẻ bắt cóc. Một đám chuẩn bị áp giải xuống xe Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đem bị thương nữ tính bối xuống xe. Theo sau lập tức đem người bình đặt ở trên mặt đất kiểm tra thương thế, nữ tử lúc này lại lần nữa mở. Mắt, nàng mơ mơ màng màng có thể thấy Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết chính cúi người nhìn nàng, nàng dãy. Dụa mà hé miệng, hỏi, là, cảnh sát, đúng vậy, chúng ta là cảnh sát, yên tâm đi, người đã được cứu trợ. Kiều Nguyên lập tức trấn an nàng, nữ tử hơi chút tặng khẩu khí. Lại không lập tức nghỉ ngơi. Mà là lại bắt đầu nói chuyện, ta bụng trúng một thương, cánh tay cùng xương sườn hai nơi gãy xương, Kiều Nguyên đối tên này nữ tính trọng thương còn có thể. Như thế bình tĩnh, nói cho bọn họ chính mình thương tình cảm đến thập phần xứng cổ, bất quá ngẫm lại phía trước nữ hài. Kia nói, vị này bác sĩ dựa vào chính mình lực lượng trợ giúp mặt khác nữ hài chạy ra tới. Nghĩ đến đây cũng là một cái phi thường nhân vật lợi hại, Kiều Nguyên kính nể mà nhìn nàng một cái. Nói, thương có điểm trọng, ngượng ngùng, vừa mới động tác quá thô bạo, hiện tại chúng ta cẩn thận một chút đem ngươi đưa lên xe. Sau đó chạy nhanh rời đi, nữ bác sĩ suy yếu nói. Ta hiện tại còn có thể nói chuyện chứng minh không có thương tổn đến nội tạng lại còn có không? Xuất huyết nhiều, các ngươi trước đêm này nhóm người buôn lậu bắt lại. Này đàn sát ngàn đao vương bát đàn, một cái đều không thể phóng chạy bọn họ. Nàng càng nói càng kích động, quả thực liền cùng lúc trước nằm ở trong dương suy yếu bộ dáng khác nhau như hai người, Kiều Nguyên. Cùng Vu Tử Chiết đều có chút không lời gì để nói. Bọn họ đều mau hoài nghi người này có phải hay không hồi quang phản chiếu, đã toàn bộ bắt lại. Kiều Nguyên giờ khóc giờ cười nói. Phải nắm chặt thời gian rút lui là sợ phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Hiện tại chúng ta lên xe đi. Người đừng nói chuyện bảo tồn thể lực nói xong. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết thật cẩn thận nâng lên nàng. Đem nàng đưa về xe, sáu gã nghi phạm bị chia làm hai bát. Đưa lên xe hơi nhỏ cùng ra xe tải phía trên, hai gã kỹ thuật điều khiển không tồi cảnh sát phân biệt. Mở ra một chiếc xe. Lập tức chuẩn bị từ này rừng núi hoang vắng dẹp đường hồi phủ, nhưng là vừa lên xe. Vấn đề liền tới rồi, ngồi ở xe tải điều khiển vị cảnh sát ló đầu ra. Quát, này lộ căn bản là vô pháp quay đầu. Những người khác cũng tức khắc phát hiện cái này nghiêm trọng vấn đề. Móc lừng, hết chương.